Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42, ngày đêm kiêm mờ. Đến địa phương chúng ta cũng không trì hoãn, trực tiếp liền liên lạc với quán thịt chó lão bản nương. Các loại lão bản nương khi đi tới thời gian, ta ở quán thịt chó trước cửa đơn giản nhìn một chút. Mặt tiền cửa hàng không phải là đặc biệt lớn, hai tầng lầu, sửa sang còn có thể, chỉ là nhìn đã dẹp tiệm có một đoạn thời gian, từ bên ngoài xem ra toàn bộ nhà rất không hề tức giận. Tần Nhất Hằng cũng là trước sau vòng vo một vòng, thật cũng không phát hiện cái gì, đoán chừng lão bản nương còn phải một hồi mới có thể tới. Chúng ta ở nơi này tiệm chung quanh hỏi thăm một chút. Này, sau khi nghe ngóng không sao, vẫn thật là để cho chúng ta hỏi được rồi không ít chuyện. Theo chung quanh quán cơm ông chủ nói, cái cửa này thành phố trước sớm chính là một cái chuyện nhà quán ăn. Bởi vì mấy năm trước ông chủ chết, liền chuyển nhượng cho quán thịt chó này người nhà. Ở thành phố sửa đổi trước, bọn họ này một mảnh cửa hàng bán lẻ phía trước là có một con sông. Sau đó bị viết thành đường. Thực ra, nói là hà, nước sâu cũng sẽ không hơn nửa thước. Có thiên buổi tối chuyện nhà quán ăn ông chủ cũng không biết có phải là uống nhiều hay không rồi. Lại chết đuối rồi trong con sông này. Thi thể hay lại là ngày thứ hai mới bị người phát hiện. Vốn là chuyện nhà quán ăn cũng không lớn. Ông chủ này thực ra cũng chính là đầu bếp. Lần này, ông chủ chết, tiệm cơm trên căn bản cũng liền duy trì không nổi nữa. Ông chủ quả phụ liền đem tiệm bán cho mở quán thịt chó đây đối với vợ chồng. Nghe nói lúc ấy giá cả cũng rất thấp. Chung quanh nhân còn nghị luận bán thấp như vậy, chỉ sợ là nhà ở có vấn đề gì. Nhưng là quán thịt chó mở một cái vài năm, cũng không nghe nói còn nữa chuyện lạ phát sinh. Hơn nữa nhà bọn họ làm ăn cũng không tệ lắm. Lâu ngày, nếu không phải lần này lại người chết, chuyện này cũng đã bị đám người bọn họ quên đi. Dựa theo chung quanh nhân từng nói, sợ rằng cái này nhà thật đúng là một hung trạch. Tần Nhất Hằng ngược lại là không tỏ thái độ, chỉ nói là các loại lão bản nương tới, để cho ta tận lực nói xa nói gần hỏi một chút người lão bản này là chết như thế nào. Đợi nửa giờ tả hữu, cái kia lão bản nương mới chạy tới. Nhân nhìn còn rất trẻ tuổi, mặc trang phục cũng ưỡn thể, chỉ là không nói nhiều, thẳng cầm chìa khóa mở cửa, đơn giản đem mái nhà tích, giá cả nói một lần, sẽ không lên tiếng nữa. Thẳng thắn nói, vào cái này nhà, ta quả lấy làm kinh hãi, bởi vì bên trong đã không thể dùng cũ kỹ để hình dung. Nhất định chính là rách nát, không chịu nổi. Bàn ăn bữa ăn gầy ngã trái ngã phải không nói, cũng đều rất không hoàn chỉnh, nhìn dáng dấp ngược lại giống như trước sớm bị đập vùng tựa như. Ta thấy Tần Nhất Hằng biểu tình cũng là đang lẩm bẩm, liền thuận miệng hỏi một cái câu lão bản nương, đây là chuyện gì xảy ra? Lão bản nương trả lời càng làm người ta giật mình, nàng nói, những thứ này đều là nàng tìm người đập, chính mình tìm người đập. Đây không phải là ăn no dỗi việc sao? Ta thấy lão bản nương trạng thái tinh thần rất tốt, không giống như là có bạo lực nghiêng về a. Ta thì nhìn hướng Tần Nhất Hằng, hắn lại cái hiểu cái không gật đầu, quay đầu hỏi một câu lão bản nương, vậy ngươi bây giờ còn nằm mơ sao? Những lời này hỏi đến để cho ta càng phạm hồ đồ. Kết quả lão bản nương nhưng thật giống như là nghe hiểu, hướng về phía chúng ta lắc hai cái đầu, biểu tình nhìn rất hủy khuất. Tần Nhất Hằng không có tiếp tục lái giọng, mà là lầu trên lầu dưới vòng vo một vòng. Vừa mới bắt đầu ta còn ở phía dưới với lão bản nương bộ tư. Một là nhân là Tần Nhất Hằng trước đã thông báo ta. Thứ hai ta cũng muốn nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội chém trả giá. Bất đắc dĩ lão bản nương nhưng cũng không thế nào tiếp lời. Ta hỏi đôi câu cũng cảm thấy bị đuổi mà mắc cờ, liền dứt khoát ngậm miệng. Tần Nhất Hằng ở trên lầu vòng vo một lúc lâu mới đi xuống hướng ta nháy mắt. ta xem hắn biểu tình ngược lại là thật dễ dàng, trong lòng cũng đi theo bắt đầu vui vẻ. Lần này thật đúng là không uổng công, dù sao đã lâu không có mở chương, ta liền thật hưng phấn. Ai ngờ hắn lại nhỏ âm thanh theo ta lẩm bẩm, nói cho ta biết cái này nhà không tốt lắm làm. Nói xong, sẽ dùng ánh mắt tỏ ý ta xem những thứ kia ngã đầy đất bàn ghế. Hỏi ta, biết tại sao lão bản nương sẽ đập chính mình vùng sao? Ta đây nơi đó có thể biết à, ta gọi hắn không nên bán chỗ hấp dẫn. Có chuyện gì nói thẳng, Tần Nhất Hằng thở dài một cái nói. Vì vậy tiệm cơm là ngày đêm kiêm mở. Ngày hôm đó dạ kiêm mở cũng không phải là bây giờ cái gọi là 24 giờ buôn bán. Nói đơn giản một chút, chính là ban ngày làm nhân sinh ý, buổi tối thành quỷ làm ăn. Hắn lúc nói những lời này sau khi ngược lại không có đè giọng, hiển nhiên là cố ý nói cho cái kia lão bản nương nghe. Những lời này nói xong, hai chúng ta ánh mắt nhất trí nhìn về phía lão bản nương. Quả nhiên, lão bản nương mặt liền biến sắc, hốc mắt lại còn có chút hồng. Tần Nhất Hằng thấy vậy, liền nói, ngươi cũng khỏi có băn khoăn. Bây giờ ngươi nên rõ ràng hai chúng ta cũng coi là người biết. Có chuyện gì liền trực tiếp nói, nếu như dễ làm, nhà hai chúng ta chiếu mua. Hắn giọng rất thành khẩn, ta thấy lão bản nương biểu tình hiển nhiên cũng là bị thuyết phục. Sửng sốt mấy giây sau, nàng mới đem bọn hắn tiệm sự tình nói cho chúng ta biết. Lão bản nương biểu đạt năng lực cũng không khá lắm, sự tình nói đứt quãng. Bất quá, đại thể ý tứ ta ngược lại thật ra nghe rõ. Cái đôi này tiếp lấy cái tiệm này trước, cái tiệm này cũng đã là cái gọi là ngày đêm kiêm mở. Ban ngày ấy cứ theo lẽ thường là tiệm cơm, chờ đến vào nửa đêm, đóng cửa tiệm, ông chủ ngay tại trên cửa treo ngược một cái chén không. Vậy liền coi là bắt đầu buôn bán. Bất quá, này thành quỷ làm ăn cũng không phải là giống như tiệm cơm như thế chuẩn bị thức ăn, mà là ở mỗi một trên bàn cũng điểm tốt cống hương. Dọn xong, ngũ quái, một cây cống hương đốt xong, liền đổi một bàn ngũ quái đi lên. Thẳng đến giờ dần, cũng chính là rạng sáng 3 điểm, ông chủ lại đem trên cửa treo ngược chén không lấy xuống, phủ lên một cái tiểu chổi. Cái này thì biểu thị đóng cửa tiễn khách. Nhìn từ bề ngoài, ngày đêm kiêm mở cũng không thể mang đến thực tế lợi nhuận. Nhưng lúc đó ông chủ cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì làm ăn mới vừa khai trương thời điểm cũng không khởi sắc. Cũng không biết trước ông chủ nghe ai chỉ điểm, nói làm như vậy liền có thể mở ra tài lộ. Không nghĩ tới ông chủ thử qua sau, làm ăn quả nhiên dần dần khá hơn. Tiệm cũng liền như vậy ngày đêm kiêm mở địa mở đi xuống. Nhưng là không quá lâu, ông chủ liền chết đuối trong sông đi đời nhà ma rồi. Hắn người nhà cũng một đã sớm biết sau nửa đêm sẽ còn đặc biệt buôn bán sự tình. Tâm lý khó tránh khỏi sẽ có liên tưởng, cảm thấy ông chủ tử với cái này có tất nhiên liên lạc, cho nên cũng sẽ không dám giá cao cho thuê lại, rất sợ lại vì vậy đưa tới cái gì mầm tai họa. Mà nối nghiệp quán thịt chó ông chủ có một bộ tổ truyền làm thịt chó cách điều chế. Lúc ấy một lòng muốn mở tiệm, bất đắc dĩ tiền vốn không nhiều, nghe nói nơi này mặt tiền cửa hàng tiện nghi, cũng là nghe tiếng mà tới. Này đến tốt lắm không như lai được đúng dịp, cũng không biết trước ông chủ người nhà làm sao lại chọn chúng cái đôi này. Lại ở rất nhiều người đuổi theo cướp bộ này cửa hàng bán lẻ thời điểm quả quyết chuyển cho bọn hắn. Bất quá, ở ký hợp đồng ngày ấy, trước ông chủ người nhà có thể là có chút lương tâm phát hiện, liền đem ngày đêm kiêm mở chuyện nói cho bọn họ. Quán thịt chó ông chủ bản thân liền là cái gan lớn không tin tà chủ. Đối với mấy cái này tà hồ sự tình cũng không chịu tin tưởng, hay lại là kiên quyết đem tiệm mua. Chỉ là không nghĩ tới tiệm mở sau khi thức dậy, mỗi đêm hắn tổng hội là một ít kỳ quái mộng, đều là nhiều chút không nhìn thấy mặt người đến hỏi hắn tiệm tại sao không mở. Qua ấy lần, quán thịt chó ông chủ cũng trở nên có chút nghi thần nghi quỷ. Cộng thêm lúc ấy làm ăn quả thực khó xử. Sau đó cũng là cầu tài nóng lòng. Liền ôm thử một lần ý tưởng ở ban đêm mở như vậy một lần. Từ nay về sau, bọn họ quán thịt chó cũng liền ngày đêm kiêm mở đứng lên. Lão bản nương nói chút chuyện như vậy dùng không ít thời gian. Bởi vì mỗi nói vài lời cũng sẽ bị nghẹt ngào cắt đứt. Xem ra cái đôi này cảm tình cũng thực không tồi. Lời nói của nàng kể xong, ta liền vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Nhất Hằng mặt. Hắn lộ ra cũng thật nghiêm túc. Ta liền hỏi hắn, tiệm này còn có lái như vậy? Tần Nhất Hằng, một tiếng nói. Đây là có, tương truyền từ xưa khách sạn cùng tửu quán tiệm cơm, cũng lưu lại đặc biệt bàn cùng căn phòng. Cho dù ở đủ rồi hoặc là ngồi đầy, cũng phải trống không thể cho khách nhân sử dụng. Bởi vì những thứ kia đều là dùng để gọi tới hướng tiểu quỷ. Bất quá, dùng ngũ quái để khoản đãi chuyện này, hắn ngược lại cũng là lần đầu tiên nghe nói. Này cái gọi là ngũ quái chính là năm loại loài chim gan, phân biệt lấy tự đại nhạn, chim sẻ, chim bồ câu, ngỗng cùng gà mái. Nghe nói đều là trước sớm thời điểm dùng để cúng tế hà thần. Nếu là cho những cô đó hồn dã quỷ ăn, cách thức ngược lại là thật cao. Cái cũng khó trách tài lộ sẽ mở. Này linh phách đều ăn rồi nhà hắn đồ vật, nhất định là sẽ không ngăn cản tài lộ. Chỉ là như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài. Bởi vì cho dù những quỷ này mị vô hại, như vậy tụ tập lại, âm khí vẫn là rất trọng. Cộng thêm khuya khoắt thời gian bản thân liền ức dương dương âm. Ông chủ lâu dài như vậy trông coi, tổn thọ chỉ sợ là không thể tránh được rồi. Ta nghe xong Tần Nhất Hằng giảng dài, ngược lại cũng tăng thêm không ít kiến thức. Bất quá, ta quan tâm nhất hay lại là cái này nhà tốt xử lý không tốt. Dù sao, đây mới là đặt ở trước mắt sự tình. Hỏi tới, hắn lại bĩu môi một cái, quay mặt sang hỏi lão bản nương. Ông chủ kết quả là chết như thế nào? Những lời này thật đúng là đâm chọt lão bản nương chỗ đau. Nàng lập tức nước mắt ba tháp xuống đầy đất. Nói nàng lúc ấy cũng rất không tán thành ông chủ buổi tối đi làm như vậy sự tình. Nhân mà, theo bản năng sẽ đối với những thứ này có chút kiêng kỵ. Nhưng là ông chủ cũng không chịu nghe. Nàng bởi vì lo lắng, mỗi lần đều tại ra chờ lão bản đến trở về mới có thể an tâm ngủ. Nhưng là có một ngày, thiên đô sáng rồi, cũng không thấy ông chủ bóng người. Nàng tâm lý cũng rất bất an. Tìm tới trong tiệm, lại phát hiện ông chủ thân thể trần truồng địa chết ở lầu 2. Bên cạnh còn để một cái tiệm cơm bếp sau dùng đại thép chậu. Cũng không biết ở bên trong đốt qua cái gì. Còn dư lại một chậu màu xám, sau đó đưa đến bệnh viện, đại phu nói ông chủ là từ vô tâm tạng suy kiệt. Có thể ông chủ trước thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Hảo đoan đoan làm sao lại chết? Nàng lúc ấy liền liên tưởng đến trước lão bản kia cũng chết không giải thích được. Nhưng là lại bất lực chứng thực có hay không cùng ban đêm buôn bán có liên quan. Nhưng ít nhất tiệm này là không có cách nào mở tiếp rồi. Nàng dứt khoát đóng cửa về nhà, muốn bình tĩnh mấy ngày, hóa giải một chút đau khổ tang chồng. Có thể quan môn dẹp tiệm sau đó, nàng lại cũng bắt đầu làm trượng phu trước làm cái loại này mộng. Liên tiếp mấy ngày, sau đó đem nàng bị dọa sợ đến cả đêm không dám vào ngủ. Cuối cùng không có cách nào tìm một cái hiểu công việc nhân cho nhìn một chút. Đối phương gọi nàng đem trong tiệm bàn ghế đều dùng giấy đỏ bao bên trên. Nàng làm theo sau đó ngược lại thật an ổn rất nhiều ngày. Chỉ là ngày vui ngắn ngủi. Cách một đoạn thời gian, nàng lại bắt đầu thành túc địa nằm mơ. Lần này mộng càng tà hồ, lại mơ thấy những thứ đó tới tức giận mắng nàng không biết lễ phép. Như vậy gắng gượng đuổi nhân đi, nàng thấy cái kia hiểu công việc nhân cho nàng nghĩ kế cũng không thể giải quyết vấn đề. Cộng thêm những thứ đó làm cho nàng lại sợ vừa hận. cuối cùng quính lên bên dưới, tìm vài người, đem trong tiệm bàn ghế cũng đập sạch sẽ. Lúc này ngược lại tốt, nàng thật đúng là không lại làm qua cái gì kỳ quái mộng. Lão bản nương lời này càng nói ta là càng đi theo khó hiểu. Những thứ này làm sao lại để mắt tới cái này nhà rồi hả? Đều phải nhân mạng còn không tha thứ. Tần Nhất Hằng ngược lại giống như nghe được cái gì đó. Quay đầu nhìn chung quanh nhà một vòng, lại không có mở miệng nói chuyện. Hắn không bày tỏ thái độ, ta cũng không cầm được chủ ý, liền lặng lẽ hỏi bây giờ hắn làm sao bây giờ. Tần Nhất Hằng nói, cái này, chúng ta phải trở về trước suy nghĩ một chút. Bất quá, ông chủ này từ với những thứ này tới chùa cơm tiểu quỷ không có quan hệ trực tiếp. Những lời này ta nghe run run một cái, không liên quan, lão bản kia chết là trùng hợp, nhưng là một cái nhân có thể trùng hợp, này cộng lại đã trước sau chết qua hai vị lão bản a. Bất quá, nghi vấn thuộc về nghi vấn, hắn nếu nói, ta cũng chỉ đành với lão bản nương biểu thị, chúng ta trước tiên cần phải trở về thảo luận một chút, hy vọng bọn nàng chờ chúng ta mấy ngày. Chúng ta tranh thủ đem nàng trượng phu tử cho hiểu rõ. Lão bản nương ngược lại là rất đồng ý, lại không chờ tại yêu cầu, cũng rất lớn phương địa đưa chìa khóa cho rồi ta. Nói lần sau chúng ta nghĩ đến hiện trường nhìn cũng không cần gọi nàng rồi. Cái này địa phương là cái đôi này một tay phấn đấu đứng lên. Nàng đến xem khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, lần này ngược lại là dễ dàng. Ngược lại trong phòng cũng không cái gì có thể trộm, cầm chìa khóa cũng không ư ném đồ vật được hiềm nghi. Vì vậy, với lão bản nương tố cáo cá biệt, chúng ta trước hết hồi nhà khách, lên xe, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, nếu như với tiểu quỷ không liên quan, lão bản kia là chết như thế nào? Hắn nói, bây giờ ông chủ là chết như thế nào hắn cũng không biết. Nhưng chuyện này nếu như hướng nhỏ nói, nhưng thật ra là rất cổ quái, bởi vì quán thịt chó không thể so với một loại tiệm cơm. Hơn phân nửa thịt chó đều là từ sát tự bán, cho nên lão bản kia ít nhất cũng coi là nửa đồ phu. Lẽ ra này đồ phu khắp người sát khí là rất khó khăn chiêu tà. Một loại tà ma ngoại đạo thấy cũng lẩn tránh xa xa. Bất quá! Này sát cẩu đồ phu ngược lại là có khác với những thứ kia giết heo sát dương. Bởi vì cẩu bản thân liền là cái linh tính rất mạnh động vật. Vừa có thể thưởng thức ra, cho nên giết chó phần lớn sẽ ở trời tối lúc tiến hành. Sợ sẽ là ban ngày giết, nó sẽ nhớ trở lại đường. Nghe Tần Nhất Hằng nói như vậy một trận, ta trong lòng cũng đi theo lẩm bẩm. Lòng nói... Chẳng lẽ là vì vậy ông chủ ban ngày sát cẩu, sau đó chiêu ta, hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lại lắc đầu một cái, nói ngược lại là có thể với cái này có quan hệ. Nhưng là lão bản nương cũng nhắc tới ông chủ trước khi chết đốt thứ gì. Nếu như chúng ta thật muốn đưa cái này nhà mua lại, tối nay thì có cần phải lại đi một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.